chính là trọn vẹn nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, chung quanh cũng không cổ yêu tộc ẩn hiện, cũng không có cái gì gió thổi cỏ lay. Một mực đến tầm nửa ngày sau, một tên đội viên đột nhiên quát, mau nhìn, bên kia có cổ yêu. Chu Nghiệp Tùng tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn thấy cái này cổ yêu lúc, lập tức lạnh giọng nói, truy, cái này cổ yêu cũng phát hiện Tô Dạ bọn người, nhìn thấy có một cái đại đội ngũ tuần tra, lập tức hoảng hốt chạy bừa, nhanh chân liền chạy, Chu Nghiệp Tùng tự nhiên không khỏi do dự, một ngựa đi đầu đuổi theo, đội trưởng chậm đã, cẩn thận có bẫy, Mãn Thành Phong hô, Tô Dạ cũng cảm giác rất quỷ dị. Tuy nói cổ yêu tộc cùng nhân loại sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu. Cho tới huyền cung cảnh cấp bậc chiến lược rất ít xuất thủ. Cho nên phần lớn có mệnh huyệt cảnh chiến lược bên ngoài tuần tra. Có dấu vết để lại lập tức báo cáo. Có thể cái này cổ yêu lẻ loi một mình ẩn hiện. Vẫn còn có chút quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Chu Nghiệp Tùng lạnh lùng nói. Đến chiến trường còn sợ cái này sợ cái kia. Sợ hãi liền cút về. Hắn một tiếng quát chói tai. Trực tiếp dẫn một đám người xông tới, Mãn Thành Phong mắt thấy ở đây, cũng là không còn biện pháp nào, chỉ có thể theo sát phía sau, một đường truy sát đi lên, cái này cổ yêu thân hình linh mẫn, tốc độ cực nhanh, làm đến đám người rõ ràng có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Nhưng Thủy Chung không cách nào hoàn mỹ truy tung đến hắn. Một mực qua mấy trăm cái thời gian hô hấp, cái này cổ yêu rốt cục cũng ngừng lại, làm sao không chạy, Chu Nghiệp Tùng hàn khí bức người quát, hắc hắc. Chu Nghiệp Tùng, ngươi cùng theo như đồn đại thật đúng là đồng dạng, là cái chính công mãng phu a, lược thi tiểu kế, ngươi liền trực tiếp bị lừa rồi. Cái này cổ yêu đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói ra, vệ không, Mãn Thành Phong nhìn thấy tại lúc đó, toàn thân một trận, vệ không là ai, Tô Dạ không hiểu nhìn cái này cổ yêu, Mãn Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc, vệ không là mê vụ xâm lâm khu vực một cái hung danh lan xa cổ yêu. Chết tại hắn dưới tay nhân loại vong hồn nói ít có hơn mười mấy tên. Bao nhiêu mệnh huyệt cảnh cường giả đều chiết khấu tại hắn trong tay. Tại cổ yêu tộc bên trong đảm nhiệm tướng quân chức vị. Thực lực đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Tô Dạ nghe này, nếu là như vậy lời mà nói. Lấy đội ngũ của chúng ta, lấy Mãn huynh thực lực ứng phó nên không khó đi. Cái này Tô Dạ tiểu hữu cũng quá để mắt ta. Mặc dù cùng là mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, nhưng thực lực sai biệt vẫn phải có, cái này vệ không bản thể là chỉ huyết dược con rơi. Cổ yêu tộc bên trong sức sát thương cực mạnh một loại. Thực lực rất là mạnh mẽ, hai cái ta sợ rằng cũng không nhất định là hắn đối thủ. Vệ không thở dài, ô, Tô Dạ nghe đây, lông mày chớp chớp, không nghĩ cái này vệ không lợi hại như thế. Bất quá, có Chu đội trưởng ở đây, đối phó vệ không cũng không khó khăn. Chu đội trưởng cùng vệ không ngược lại là cân sức ngang tài. Thế lực ngang nhau, chỉ là thực sự không biết cái này vệ không có gì âm mưu. Mãn Thành Phong giảng đạo, bất quá Chu Nghiệp Tùng nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại chậm rãi nói ra, ha ha, vệ không, có quỷ kế gì liền xuất ra là đủ, ngươi lấy là, ta hội sợ ngươi sao? Hắn vị trí hiện tại, như cũ cách tín hiệu kỳ rất gần, chỉ cần có thể ngăn chặn, phát ra tín hiệu. Đến lúc đó viện quân tất nhiên so với cổ yêu tộc đi đầu đuổi tới. Khi đó lên hình thành vây quét chi thế, thua thiệt hay là cổ yêu nhất tộc. Thật sự là hắn lỗ mãng, bất quá còn không có ngốc đến đi địch nhân vòng tròn bên trong chui. Vệ không cười hắc hắc nói, Chu Nghiệp Tùng, ngươi còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được a. Nói xong, hắn phủi tay, mười mấy con cổ yêu liền xuất hiện ở đây, hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Ta tin rằng ngươi cũng mai phục không ngớt tại nhiều lắm cổ yêu. Số lượng nhiều, chúng ta đội ngũ tuần tra định hội phát giác được một chút. Vệ không, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân, chỉ là mười mấy con cổ yêu, ngươi lấy là có thể cầm xuống chúng ta sao? Chu Nghiệp Tùng hàn khí bức người, một cây trường thương đã nắm trong tay. Ha ha ha, Chu Nghiệp Tùng, ngày hôm nay, ngươi sẽ chết tại ngươi tự lớn hơn. Vệ không một thanh xuất thủ. Lúc này hướng phía Chu Nghiệp Tùng mà đi, Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy vệ không đánh tới, tiến lên một thương, cùng vệ không đứng chung một chỗ, cái khác cổ yêu cũng là không nói lời gì, lúc này xuất thủ, hai cái khác biệt tộc quần đội ngũ phát sinh ma sát va chạm. Đánh khó khăn chia lìa, Tô Dạ, ngươi nơi này lược trận, Mãn Thành Phong nhắc nhở, sợ Tô Dạ tiến lên ăn cái gì thua thiệt, Tô Dạ cũng không có ý định xuất thủ, ở bên tĩnh tâm quan chiến lên. Lược Trận nói trắng ra liền là từ đứng ngoài quan sát xem ai cần muốn trợ giúp, lập tức xuất thủ chính là. Bất quá Tô Dạ cảm giác đến, cái này Vệ Không tiêu tốn như thế lớn chắc trở, không có khả năng chỉ là cùng Chu Nghiệp Tùng đội ngũ đánh một trận không có phần thắng chút nào. Trận chiến mà thôi, nên có khác cái khác âm mưu. Hả, trong bóng tối còn có người. Tô Dạ chớp mắt, Vô Cực Thánh Hỏa đồng tử bắt được cái gì? Chương 266, Tô Dạ xuất thủ. Miểu sát Tô Dạ liền biết, những thứ này cổ yêu tộc không có khả năng mai phục như thế vô cùng đơn giản. Nếu những thứ này cổ yêu dám đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, cái kia nhất định có hắn nắm chắc tại. Hiện tại đến xem, cái này trốn ở trong tối cái kia cổ yêu, mới thật sự là kinh khủng chỗ. Đến rồi, Tô Dạ phát giác được trước tiên, liền lập tức nhắc nhở. Cẩn thận, nhưng nhắc nhở lúc, đã muộn, cái này cổ yêu, chính là Minh Cổ thiếu chủ. Xuất hiện thời điểm, hắn một tiếng phóng đãng cuồng tiếu, trực tiếp một chảo mà đi. Xuyên qua một tên nhân loại mệnh huyệt cảnh cao thủ thân thể. Xinh xinh đem hắn thân thể xé rách ra. Võ giả này liền kịp phản ứng đều không có. Liền đã vẫn lạc tại Minh Cổ thiếu chủ chi thủ. Thi thể phân liệt hai nửa. Chết không nhắm mắt. Minh Cổ thiếu chủ một tiếng cuồng tiếu. Tiên cơ đánh lén giải quyết một tên mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng cao thủ. Chuyển tay liền hướng phía Chu Nghiệp Tùng mà đi. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Minh Cổ thiếu chủ xuất hiện. Cũng là trong lòng chợt lạnh. Minh Cổ thiếu chủ, không tốt, hắn phản ứng cũng là kịp thời, vội vàng trốn tránh ra, cùng Minh Cổ thiếu chủ cùng vệ không kéo dài khoảng cách. Hắn biết rõ, nếu như hắn chịu một điểm tổn thương lời mà nói, như vậy ngày hôm nay liền toàn đã xong, mau phát tín hiệu cho cái khác đội ngũ. Chu Nghiệp Tùng lạnh giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng còn không có rối loạn tắc lòng. Hắn biết rõ, miễn là tín hiệu phát ra ngoài. Cái khác đội ngũ tiếp viện, coi như cái này Minh Cổ thiếu chủ xuất hiện, cũng không làm gì được đến bọn hắn. Một binh sĩ tay mắt lanh lẹ, lập tức đem tín hiệu cấm chế mở ra. Phịch một tiếng, một làn khói hoa chẳng cấm chế trực tiếp nhất phi trùng thiên. Thẳng đến thương khung phía trên, bất quá đáng tiếc, vừa bay lên, liền có va chạm đến một đạo vô hình chi vật. Cái này tín hiệu pháo hoa, sững sờ xinh xinh bị tản trở lại, xem đến nơi này. Chu Nghiệp Tùng con ngươi co rụt lại, không tốt, bên cạnh những binh sĩ này coi như có ngốc cũng nhìn ra được. Những thứ này cổ yêu tộc sớm đang này làm xong ngăn cản tín hiệu pháo hoa biện pháp. Bọn hắn tín hiệu pháo hoa căn bản phát không đi ra. Hắc hắc, ta đã sớm nói, Chu Nghiệp Tùng, ngươi chính là cái mãng phu mà thôi, ngươi cho rằng ta tại sao muốn cố ý đưa ngươi dẫn đến nơi đây? Vì chính là nhường ngươi không cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu mà thôi. Ta lấy là bao nhiêu muốn phế chút tâm tư, không nghĩ tới, người dễ dàng như vậy liền cho bị lừa rồi. Vệ Không cười nhạo nói, Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy chính mình trúng chiêu, chỗ nào có thể chịu được, nổi giận bùng cháy, nhận lấy cái chết, hắn một thanh xông tới, thẳng đến Vệ Không mà đi. Vệ Không thấy đây, lại là linh mẫn tránh khai, liệt răng cười một tiếng, hắc hắc, Chu Nghiệp Tùng, bây giờ đối thủ của ngươi cũng không phải ta, nhường thiếu chủ nhà ta. Hảo hảo chơi với ngươi chơi đi. Nói xong, Vệ Không trực tiếp chợt lóe lên, hướng phía đội viên khác xuất thủ mà đi. Chu Nghiệp Tùng thầm nghĩ hỏng bét, nếu như hắn có thể ngăn chặn Vệ Không cùng Minh Cổ thiếu chủ hai người cái kia còn dễ làm. Bởi vì là những người khác đằng xuất công phu đều có thể thoát đi nơi đây. Lại đi cầu cứu, tiêu phí thời gian cố nhiên lâu một chút, nhưng hy vọng hay là có không nhỏ. Có thể Vệ Không rõ ràng tính toán tốt hết thảy, nhường Minh Cổ kìm chân hắn. Chính mình đi đối phó hắn đội viên, lấy Vệ Không thực lực phối hợp cái khác cổ yêu, hắn dưới trướng đội viên sợ là một cái đều trốn không hết. Chu Nghiệp Tùng nội tâm lửa giận bùng cháy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Minh Cổ lúc này bắt lấy cơ hội, đã hóa vì bản thể cự thú hắn, một cái đuôi liền cuốn tới. Chu Nghiệp Tùng vội vàng ngăn cản, nhưng là thân hình lui nhanh, ngăn cản lên vô cùng gian nan, cùng Minh Cổ giao thủ trước tiên, hắn chính là bị thua thiệt không nhỏ. Tô Dạ hiện tại một bên quan sát, cũng thấy rõ ràng thế cục không ổn. Cái này Chu Nghiệp Tùng, sớm nghe Mãn Thành Phong khuyến cáo, cũng không trở thành như thế. Nói đến tận cùng, Chu Nghiệp Tùng xác thực còn quá trẻ, dung dễ kích động, Lược Trận lời mà nói, cũng là có Lược Trận chỗ tốt. Tô Dạ chắp tay quan sát, chí ít, hắn có thể trước tiên phân tích ra, cục diện như thế nào, cùng, chỗ nào thích hợp hắn hơn xuất thủ. Cái này, sơ hở thật nhiều. Một kích đủ để, cùng lúc đó, Một đám nhân loại đội viên đã tuyệt vọng xuống tới, nếu như không phải bọn hắn ngày thường đang chém giết lẫn nhau bên trong lịch luyện. Dưỡng thành bền gan vững chí nội tâm, hiện tại sớm đã bỏ đi chiến đấu, nhưng dù vậy, sĩ khí giảm lớn, cộng thêm vệ không gia nhập chiến cuộc, một đám đội viên cũng rõ ràng rơi hạ phong. Giờ phút này, một tên thanh bào trung niên nhân, chính là lâm vào trong khổ chiến. Hắn thực lực chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, dù là đơn độc đối kháng một cái cổ yêu, đều lộ vẻ vạn phần gian nan. Hắn vốn đang có thể đem cái này cổ yêu ngăn chặn. Cố nhiên chiếm cứ không ngớt thượng phong, nhưng bất bại hay là không khó, có thể bởi vì minh cổ xuất hiện, lại là nhường hắn điểm tâm, trong lúc nhất thời bị này cổ yêu bắt lấy cơ hội. Hoàn toàn bị đè xuống đánh, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cái này như ma cổ yêu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tay cầm một thanh cự phủ, đánh nhau bên dưới, hổ hổ sinh phong, uy lực không thể khinh thường. Thanh bào trung niên nhân vội vàng ngăn cản, từng chiêu một xuống tới, rốt cục, một hiệp lộ ra sơ hở, bị nhiêu ma cổ yêu bắt lấy cơ hội, một búa mà đến, hướng thẳng đến hắn mặt bổ xuống. Thanh bào trung niên nhân mắt thấy ở đây, ánh mắt đều nhắm lại, hắn biết rõ, thế mà là thật đã xong, hắn chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh gào thét mà qua. Chợt, thế giới đều tĩnh lại, ta là chết sao? Thanh bào trung niên nhân nội tâm nghĩ như vậy. Hắn theo bản năng mở hai mắt ra, lại phát hiện, sự tình cùng hắn chỗ nghĩ không giống nhau. Hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại, cái kia nguyên bản xuất thủ như ma cổ yêu, lại là thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Một thanh niên nam tử tay cầm lợi kiếm, đứng tại hắn trước mặt, nhìn thoáng qua hắn, tô giả, thanh bào trung niên nhân cứng họng, ta là lược trận, giúp đỡ, không đến mức nhường huynh đệ kinh ngạc như vậy đi, tô giả bình tĩnh nói ra. Thanh bào trung niên nhân đối với tô giả hỗ trợ không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, tô giả chỉ là trong nháy mắt, đánh chết như ma cổ yêu. Hắn cảm thấy mình phảng phất nhìn lầm. Đây là tô giả, đây là một cái niên kỷ nhẹ nhàng trước đến rèn luyện thiên tài. Tình hình chiến đấu gấp gáp, vị huynh đệ kia, ngây người thời gian cũng không nhiều. Tô giả tay cầm lợi kiếm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Thanh bào trung niên nhân hít vào một hơi. Dù hắn trải qua chém giết gặp được loại cục diện này cũng không dám hứa chắc tỉnh táo. Tô giả là làm được bằng cách nào? Đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại tại loại cục diện này xuống tỉnh táo như một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hắn nhưng lại không biết. Tô giả, đích đích xác xác, thân kinh bách chiến, ngay tại hắn từ trong rung động trở về lúc, hắn chỉ thấy tô giả hướng phía một cái khác cổ yêu mà đi. Sau đó, tô giả kiếm quỷ dị biến mất, lại xuất hiện lúc, phốc phốc. Tiên huyết báo táp, lại một cái cổ yêu tại tô giả đánh lén xuống, tại chỗ vẫn lạc, liên tục hai cái cổ yêu, đã chết tại hắn trong tay, kiếm qua chỗ, chỉ còn lại thi thể. Sao, làm sao có thể, thanh bào trung niên nhân ở bên hoàn toàn xem trợn mắt hốc mồm. Tô giả nhưng không có ý dừng lại, với hắn mà nói, lược trận, phải có lược trận đấu pháp, hắn, còn đang tìm kiếm dưới một chỉ con mồi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở Mãn Thành Phong trên thân. Đối với Mãn Thành Phong hắn một mực chú ý đến, bởi vì đối phương đối với hắn rất tốt, hắn tự nhiên muốn quải niệm lấy đối phương, chỉ bất quá, Mãn Thành Phong thế cục bây giờ, so với vừa rồi càng không xong. Chương 267, đại triển thần uy, có lẽ cổ yêu tộc cũng phát giác Mãn Thành Phong thực lực mạnh mẽ. Chính là mệnh huyệt, cảnh đệ cửu trọng, Mãn Thành Phong tại trong đội ngũ, đúng là đảm đương chủ lực, cũng chính bởi vì vậy. Hắn nguyên bản liền đối phó một cái mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu. Chỉ là đơn độc đối phương một cái cùng giai cổ yêu. Tại Mãn Thành Phong mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng sau đó, cái kia chạy tới vệ không, cũng là trực tiếp để mắt tới tại hắn. Lấy hai chọi một, Mãn Thành Phong tự nhiên là đại rơi xuống hạ phong. Căn bản là không có cách giao thủ. Cứ tiếp như thế, rơi thôi sợ rằng chỉ là trong chốc lát sự tình. Tô giã mắt thấy ở đây. Tự nhiên không hội tùy ý Mãn Thành Phong ăn thiệt thòi. Bất quá hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là tùy thời hành động. Cái này vệ không rõ ràng thực lực mạnh mẽ, muốn đánh lén tại hắn chiếm được cái gì tiện nghi sợ rằng không dễ. Đến từ một cái khác mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu ra tay mới được. Tô giả ánh mắt bên trong lấp lóe phong mang, suy nghĩ suy xuống, liền một cái chớp mắt mà đi. Kiếm đã nhắm ngay mục tiêu, tiểu tử này điên rồi sao? Mới bị tô giả cứu giúp thanh bào trung niên nhân nhìn thấy tô giả cử động lúc. Trong lòng chỉ cảm thấy đến tô giả tuyệt đối là điên rồi. Tô Dạ mới đánh lén thành công, xác thực giá trị đến tán thưởng, có thể đó là mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cổ yêu. Thực lực không mạnh, loại tiêu chuẩn này cổ yêu muốn đánh lén, xác suất thành công rất cao, có thể hiện tại Tô Dạ muốn đánh lén đó là mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu a. Không thể, hắn lấy được giúp xuống Tô Dạ, Mục Cao Nam tự hỏi mình là có ơn tất báo người. Tuyệt không thể để cho Tô Dạ ăn thiệt thòi, Tô Dạ lúc này đã xuất thủ mà đi. Một kiếm nhanh chóng, tại lưỡng đại cổ yêu hợp lực vây công Mãn Thành Phong thời điểm. Mãn Thành Phong hiện tại đã vừa đánh vừa lui, chi không chống được quá lâu. Chính là lúc này, một đạo kiếm mang bay cuốn tới, nhanh như thiểm điện, một kiếm nhắm chuẩn cái kia mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu. Cẩn thận, vệ không kịp phản ứng, nhắc nhở bên cạnh cổ yêu, cái này mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu, chính là một đầu nửa người nửa rắn xà yêu. Này xà yêu diện mạo tuấn lãng, ném tới trong đám người, sợ là có thể đem thiếu nữ mê hoặc tâm hoa nổ phóng. Thần hồn điên đảo, hắn phản ứng cũng là cấp tốc, thân hình một chuyến, liền đã di động một đoạn ngắn vị trí. Chỉ tiếc, một kiếm này càng nhanh, suy suy, một kiếm, đánh vào xà yêu trên thân thể. Xong rồi, Tô Dạ thần sắc dừng một chút, người xuất kiếm, tự nhiên đúng là hắn, trước giải quyết một cái, bất quá rất nhanh. Thần sắc của hắn liền ngưng trọng lên, bởi vì mới hắn một kiếm chỗ chạm đi xuống vị trí. Đúng là một bộ xà yêu thuế ở dưới da, mà hắn thân rắn bản thể, đã rời đến cách đó không xa vị trí. Cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào hắn. Hàm chứa vô cùng phẫn nộ, hận không thỏa đáng chàng đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, dám đánh lén tại ta, xà yêu giống giận gào thét lên, xà yêu thiên phú, Tô Dạ biểu lộ khó chịu. Xà yêu thì là lạnh giọng nói, vệ không tướng quân, ta trước đi giải quyết kẻ này lại nói, ta ra rắn a, tiểu tử, để mạng lại, hắn ra rắn vạn phần trọng yếu, đó là hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, bây giờ lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch tại chỗ phá. Hắn làm sao có thể tiếp thu được, đi thôi, giải quyết ra hỏa này, ta một người đủ để, vệ không lười biếng nói, Tô Dạ, Mãn Thành Phong tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ. Một trận tê cả da đầu, Tô Dạ đang làm gì? Hắn làm gì tới quản chính mình sự tình? Hắn nguy hiểm của mình hắn rõ ràng, hắn không muốn đem Tô Dạ cũng trộn vào. Đối phương còn trẻ, mà lại là hắn mang ra. Hắn có nghĩa vụ bảo hộ đối phương, nhìn thấy cái kia mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cổ yêu hướng phía Tô Dạ mà đi. Hắn làm sao có thể ngồi được vững? Hắc hắc, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn nhìn tới lấy người khác. Vệ không châm chọc cười nói. Nói xong, vệ không thủ đoạn đã chém tới, Mãn Thành Phong chật vật lui lại, muốn đi cứu Tô Dạ mà không thể, chỉ có thể nhìn xà yêu hướng phía xoay quanh mà đi. Tiểu tử, ngươi đã xong, xà yêu giờ phút này đã đi tới Tô Dạ trước người. Ngữ khí rét lạnh nở nụ cười, Tô Dạ nhếch miệng lên, cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là tay cầm lợi kiếm, hàm chứa chiến ý, Tô Dạ huynh đệ, ngươi lui ra phía sau, ta tới, vậy mà lúc này. Thanh bào trung niên nhân Mục Cao Nam, đứng ở Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ ngẩn người, phản ứng đều không có kịp phản ứng, cái này Mục Cao Nam liền đã xông về xà yêu, muốn chết, xà yêu mắt thấy có người nhúng tay, sao sẽ đem coi ra gì, một cái đuôi rút đi qua, cẩn thận, Tô Dạ khóc cười không được, hắn đều làm tốt theo xà yêu giao thủ chuẩn bị, Mục Cao Nam lại là cứ như vậy vọt ra, Mục Cao Nam chính là mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng thực lực, có thể giúp hắn một tay. Cùng mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cường giả giao thủ, hắn xác thực cảm kích, bất quá thực lực của đối phương hiển nhiên là chênh lệch một chút. Xà yêu kia thực lực chi cường, căn bản không phải Mục Cao Nam có thể đối đầu, chỉ là giao thủ năm hiệp, Mục Cao Nam liền đã chống đỡ không nổi, thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, ô oa tiên huyết nhả ra, bay ngược mà ra, Tô Dạ huynh đệ, ngươi làm sao còn chưa đi, đi mau a, Mục Cao Nam hét lớn. Hắn đầu này mệnh là Tô Dạ cứu, tự nhiên đến hoàn toàn trả lại Tô Dạ. Tô Dạ lại là cũng không trả lời. Muốn đi, đi hướng nào? Xà yêu hàn khí bước người đạo. Mục Cao Nam rất là khẩn trương, nghĩ muốn đi giúp Tô Dạ. Hắn hiện tại còn lại xuống nửa cái mệnh, có thể cái này nửa cái mệnh còn có thể đứng dậy một trận chiến. Chỉ là đứng dậy thời điểm, Tô Dạ lại là đứng ở trước người hắn. Tô Dạ, Mục Cao Nam lòng nóng như lửa đốt. Tô Dạ làm sao ngu như vậy a? Hắn nhưng là tại là hắn tranh thủ thời gian a. Xà yêu liếm môi một cái, Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là ghét bỏ chính mình sống thời gian dài a. Người khác cố gắng như vậy giúp ngươi, ngươi ngược lại là không có chút nào hiểu đến chân quý a. Đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn dùng ngươi mệnh, tới hoàn lại ta ra rắn đi. Tô Giả thì là rất bình tĩnh, vậy ngươi có thể đến hào hào nghĩ thông suốt, vừa rồi đi chính là ra rắn, lần này nếu như lại trúng chiêu, có thể cũng không phải là ra rắn đơn giản như vậy. Xà Yêu Thần sắc lạnh lùng, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không mạnh, khoác lác ngược lại là nói có một bộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Hắn tại chỗ mở rộng răng nanh, lưỡi triển khai, vèo một cái lục sắc sền sệt nọc độc phun ra mà tới. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, tại chỗ triển khai Bích Lam Hỏa Thánh Thể, ngọn lửa màu xanh lam, chỉ một thoáng hình thành bích trướng lĩnh vực, siêu siêu siêu, đem nọc độc này ngăn cản bên ngoài. Xà Yêu nhìn thấy một màn như thế, hơi kinh hãi, nọc độc của hắn vậy mà bị Tô Dạ trông đỡ cản lại. Hắn chỗ nào có thể như thế từ bỏ ý đồ, thân rắn máy động, vèo thẳng đến Tô Dạ quét sạch mà đi, lại là hai tay nắm một thanh cự xiên, hung hăng hướng phía Tô Dạ đâm xuống dưới. Tô Dạ nhìn thấy này cự xiên, không lùi mà tiến tới, cười một tiếng mà lên, tay cầm chuyển sinh chi kiếm, cùng Xà Yêu kia liền có trận chiến này ở cùng nhau. Tới tốt, đánh, liền là trọn vẹn mười mấy hiệp, giao thủ bên dưới, song phương cân sức ngang tài. Cái này xem Mục Cao Nam khó mà tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ, vậy mà có thể cùng Xà Yêu kia đánh hòa nhau. Chương 268, xuất thần nhập hóa kiếm pháp Mục Cao Nam thế nhưng là rất rõ ràng Xà Yêu lợi hại. Xà Yêu kia cái xiên càng là cuồng bạo, cái xiên triển khai thời điểm, tiến công đã đầy đủ lăng lệ, vẻn vẹn tại cái xiên bên dưới muốn ngăn cản. Kỳ thật liền đã 10 điểm gian nan, có thể mấu chốt nhất chính là Xà Yêu kia còn thỉnh thoảng hội nhả ra một cái nọc độc. Phanh ra nọc độc giống như ám khí đồng dạng, lần một lần hai còn tốt, số lượng một nhiều lên, dù là thủ đoạn lại phong phú, muốn chống đỡ cũng là vô cùng khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bất quá mấy hiệp, liền đã khó mà chống đỡ được, hoàn toàn lạc bại, bị đánh chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là Tô Dạ lại là sững sờ sinh sinh cùng Xà Yêu đấu thành cái cân sức ngang tài. Phải biết, Tô Dạ hay là mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng mà thôi. Xà Yêu kia thế nhưng là mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng tiêu chuẩn a. Xà Yêu hiện tại rung động cùng Mục Cao Nam không sai biệt nhiều. Thậm chí so với Mục Cao Nam càng vượt qua, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn đã biến hóa thủ đoạn nhiều lần, có thể vẫn không làm gì được trước mặt thiếu niên nửa phần. Thậm chí, còn bị hắn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Tô Dạ ngược lại là nhẹ như mây gió, mỉm cười nói, thế nào, chỉ có những thủ đoạn này sao? Hắn xem lấy kiếm trong tay, nụ cười tĩnh như chỉ thủy. Hắn hiện tại kiếm pháp, cùng lúc ấy tham gia vấn kiếm hội lúc đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn phải cảm tạ Tu La Tháp tầng thứ 6 bên trong kỳ ngộ. Hiện tại kiếm pháp của hắn đến cùng cao bao nhiêu, hắn chính mình cũng không biết, chỉ ít Xà Yêu kia hiện ra mà ra tay đoạn, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiếp được, không có áp lực gì, rất nhẹ nhàng, hắn ngược lại là càng hy vọng có thể nhiều chút khiêu chiến. Tô Dạ trong lòng thì thào, chợt không nóng không vội mà nói, Xà Yêu, nếu như ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn lời mà nói, vậy ta có thể không có thời gian chơi với ngươi đi xuống. Xà Yêu nghe được Tô Dạ khiêu khích, vẻ giận dữ hiện ra, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ăn ta chiêu này. Hắn thân thể đang gầm thét âm thanh bên trong đột nhiên cấp tốc biến lớn. Thân thể bành trướng bên dưới, quanh thân vảy rắn đều biến thành nhìn thấy mà giật mình. Thôn Vân Hoán Vũ, trong miệng đột nhiên phun ra ra đại lượng màu trắng chất lỏng xanh xệch, biến thành đại lượng vũ khí, đem trọn cái chung quanh đều bao vây lại. Tiểu tử, nếm thử chiêu này. Xà Yêu liếm môi một cái, đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào hóa giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ hiện tại trong sương mù, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thần hồn không cách nào sử dụng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, liền là hai mắt ánh mắt cũng thấy rõ có hạn. Thì ra là thế, là triệt để phong bế chung quanh tầm mắt thủ đoạn. Hắn hiện tại thậm chí liền Mục Cao Nam gần trong gang tấc vị trí đều không cảm giác được. Bất quá Xà Yêu là thông qua khứu giác tới đối kháng địch nhân. Cho nên tại trong sương mù, Xà Yêu như cá gặp nước, vô cùng dễ dàng, đối phương lập tức liền sẽ đến. Tô Dạ ánh mắt bốc lên lam quang. Sau đó, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đi chết đi, xà yêu đột nhiên xuất hiện tại Tô Dạ trên trán mới. Một miệng mở lớn đã nuốt xuống đến, tựa hồ muốn đem Tô Dạ cả người đều cho nuốt vào đồng dạng. Nhưng Tô Dạ lại là phảng phất đã sớm làm xong đề phòng cùng chuẩn bị. Một kiếm mà đi, nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm pháp siêu phàm, bất quá chẳng mấy chốc, liền đã hóa thành không vài đạo kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay xà yêu miệng lớn, đem hắn thân thể tại chỗ xé rách ra. A, xà yêu phát ra thống khổ kêu thảm, ánh mắt bên trong hàm chứa khó có thể tin. Vì cái gì, vì cái gì, Tô Dạ vì cái gì có thể phát giác được vị trí của hắn. Từ đó một chiêu cho hắn tuyệt đối phản kích, Tô Dạ tự nhiên biết rõ xà yêu nghi hoặc, nhìn xem xà yêu dần dần tiêu tán sinh mệnh, không nóng không vội mà nói, người chiêu này thôn vân hoán vụ xác thực có chút tài năng. Bất quá đáng tiếc, tại ta đồng thuật trước mặt, không có chút ý nghĩa nào, nếu như ngươi đối với mình không có tự tin như vậy lời mà nói. Có lẽ ta chiêu này nhất kiếm phá vạn pháp phải giải quyết ngươi còn có chút khó khăn. Nhưng cũng tiếc, ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Đồng thuật, xà yêu thống khổ không cam lòng, nhưng lại bất lực phản kích, sinh mệnh tiêu tán. Cùng lúc đó, vệ không nhìn xem Tô Dạ phương hướng, hé mắt, cái này phi xà làm sao như thế lãng phí thời gian. Liền thôn vân hoán vụ loại thiên phú này thần thông đều cho dùng ra, vẫn không có thể giải quyết. Hắn đang khi nói chuyện, trên mặt đất, một cái thoi thóp, chỉ lưu lại lấy ít cho phép thanh tỉnh ý thức người. Ngã trên mặt đất, người này, chính là Mãn Thành Phong. Bất quá đã bị vệ không đánh không ra hình dạng gì. Khó mà phản kích, vệ không mắt nhìn đã không có chút nào lực phản kích Mãn Thành Phong. Cười nhạo nói, được rồi, trước tiên đem ngươi giải quyết tốt. Hắn nói chuyện ở giữa, một chảo mà đi, liền muốn tác Mãn Thành Phong tính mệnh. Mãn Thành Phong con ngươi co rụt lại, biết mình không còn sống lâu nữa. Chỉ là trong lòng rất là không cam lòng. Có thể chính là lúc này, vệ không lại là đột nhiên ngừng tay đến, chuyển qua con ngươi. Nhẹ nhàng phát ra kinh ngạc một tiếng a, bởi vì cách đó không xa, xà yêu vũ khí đã hóa thành hư vô, vệ không biết được, cái này vũ khí sinh ra đằng sau, sẽ không dễ dàng thu hồi, duy nhất tán khai khả năng cũng chỉ có, phi xà chết, hắn kinh hãi bên dưới, mầm heo cách đó không xa, chỉ thấy Tô Dạ đứng tại cách đó không xa, mà hắn dưới chân, nằm một cỗ thi thể, cái này giống như Mãn Thành Phong đổ vào hắn dưới chân đồng dạng. Bất quá Tô Dạ bên kia lại là đổi đồng dạng mà thôi. Làm sao có thể, Mục Cao Nam cũng nhìn thấy một màn như thế. Khi thấy xà yêu kia thi thể lúc, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thật sâu rung động. Tô Dạ lại đem mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng xà yêu giết. Bọn hắn xem thường Tô Dạ, cảm giác đến Tô Dạ không có đi qua lịch luyện, cảm giác đến Tô Dạ tới đây hội cản trở. Thế nhưng là hiện tại mới phát hiện, Tô Dạ lại là một cái trải qua thiên truy bách luyện. Thực lực kinh khủng ra cực người, thì ra là thế, nhìn thấy phi xà vẫn lạc, vệ không cũng là hé mắt, rất là kinh hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tô Dạ, ta lấy là ngoại trừ Chu Nghiệp Tùng bên ngoài, những người này ở trong lợi hại nhất cũng chính là cái này ra hỏa mà thôi. Những người khác không đáng để lo, không nghĩ tới, chân chính lợi hại người là ngươi, ta ngược lại thật ra ngay từ đầu đem điểm xuất phát làm sai. Tô Dạ nhìn xem Mãn Thành Phong bộ dáng, lòng có vội vàng, bất quá trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn biết rõ, chính mình vượt đến lúc này, vượt đến giữ vững tỉnh táo, bối rối, sẽ chỉ làm vệ không cảm giác được xương sườn mềm của mình mà thôi. Tô, Dạ, Mãn Thành Phong ngã trên mặt đất, đồng dạng thật lâu không thể bình tĩnh, Tô Dạ lại là mỉm cười bình tĩnh, đầu của ngươi giống như rất đáng tiền bộ dáng, nếu như đem ngươi giết lời nói. Nghĩ đến, sẽ có được không ít công huân khen thưởng đi, vệ không nghe đây, cuồng tiếu không thôi, vậy phải xem ngươi có hay không cái này khả năng. Vệ không dứt khoát thả xuống Mãn Thành Phong, bay khối bước tiến, đã cấp tốc đi tới Tô Dạ trước người. Hắn bản thể là huyết dực con rơi, tốc độ quỷ mị tựa như thiểm điện, vạch phá bầu trời mà tới. Tô Dạ cất tiếng cười to, có thể, có chút áp lực, hắn hy vọng áp lực, bởi vì có áp lực. Mới có thể đem hắn hiện tại kiếm pháp, hoàn toàn kích phát ra tới. Cái kia xà yêu, thực sự có chút quá yếu điểm. Chương 269, không trung liền không giết được ngươi. Hiện tại cái này vệ không, thực lực rõ ràng muốn so xà yêu kia, mạnh ra nhiều lắm. Hắn bản thể là huyết dực con rơi, vũ khí là lấy là một thanh cự đại lưỡi đao. Tiến công thời điểm, tốc cực nhanh, phảng phất như chớp giật, chợt tới chợt lui, tốc độ như vậy chạy nhanh đến, muốn bắt được vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vì vậy, mới bốc cháy lên hắn chiến ý, kiếm của hắn, cùng huyết dực song phúc đụng vào nhau, giao thủ chỉ là chẳng mấy chốc, hai người ra chiêu đều vô cùng nhanh chóng, ngươi nhanh, ta cũng đồng dạng mau, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã đánh trọn vẹn mấy mười hiệp, Tô Dạ kiếm pháp hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ không có sơ hở, mà Vệ Không hai cánh cộng thêm trong tay lưỡi đao, đồng dạng tính công kích cực mạnh, khó tìm sơ hở, tốc độ như vậy xuống tới, đã xem Mãn Thành Phong lâm vào thật sâu trong kinh hãi, Vệ Không tốc độ xuất thủ đến cùng có bao nhiêu khối, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Mãn Thành Phong vẫn là rất rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, hắn ngã trên mặt đất, bị đánh hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, Vệ Không tốc độ, người bình thường căn bản không tiếp nổi, thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ lại có thể kết nối Vệ Không hơn 10 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tô Dạ thực lực có mạnh như vậy, Mãn Thành Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ là nhất định phải sinh hoạt tại hắn bảo hộ bên dưới, mới có thể lấy trên chiến trường dần dần giác tỉnh, thời gian này ít nhất phải dài đến 2 năm trở lên. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sai vô cùng không hợp thói thường, Mục Cao Nam đồng dạng nhìn thấy màn này, đã kinh ngạc không cách nào lại nói ra lời, Tô Dạ cùng Vệ Không cho dù đến hiện tại, đánh vẫn như cũ khó khăn chia lìa, rất nhanh, bất quá, hay là uy hiếp không được ta. Tô Dạ một bên xuất kiếm, một bên trong lòng nghĩ đến, hắn một mực tại ý đồ tìm một cái có thể đánh ra hắn kiếm pháp sơ hở địch nhân. Dạng này có thể để cho hắn càng tốt hiểu hơn biết rõ. Hắn kiếm pháp thiếu hụt, đến cùng là ở nơi nào? Thế nhưng là, hắn tại Tu La Tháp bên trên tu luyện ra kiếm pháp cảnh giới. Thật sự là quá mạnh, mạnh hắn chính mình cũng không biết. Kiếm pháp của hắn thiếu hụt đến cùng ở nơi nào? Kiếm pháp mà đi, tự nhiên mà thành. Công phòng nhất thể, đây là hắn từ cái kia Tu La kiếm khách trên thân mộ ra. Xuất thần nhập hóa kiếm pháp cảnh giới. Buông tay, Tô Dạ một kiếm mà đi. Tại chỗ đem huyết dực con rơi lưỡi đao bước lui. Làm đến huyết dực con rơi con ngươi đột nhiên rụt lại. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Tiểu tử, huyết dực con rơi ánh mắt bên trong hàm chứa rung động. Không có bao nhiêu người có thể như thế hoàn mỹ vô huyết. Ứng đối tự nhiên tiếp được thủ đoạn của hắn. Tô Dạ hay là đầu một cái, tiểu tử này kiếm pháp, đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Tô Dạ nhìn về phía Vệ Không, nội tâm thì thào, tốc độ rất nhanh, bất quá lực bộc phát không đủ. Hắn thủ đoạn chủ yếu ở chỗ hắn chính là cổ yêu thiên phú. Muốn phá giải, cũng không khó, nói xong, Tô Dạ nhếch miệng lên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vệ Không nghe đến nơi này, lãnh sắc ngừng lại lộ vẻ, tiểu tử, ngươi quá đắc ý vênh váo đi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong lúc, hắn đã bị hoàn toàn chọc giận, nổi giận bên dưới, một môn thần thông đột nhiên thi triển mà ra. Hắn quanh thân bao phủ tầng một huyết vụ dần dần hội tụ đến hai mắt phía trên, làm đến hắn song đồng biến thành tiên huyết nồng hậu dày đặc. Viên nguyệt chi vũ, Vệ Không gào thét mà ra. Hắn quanh thân cánh đột nhiên đập đi ra, lại là từng đạo huyết quang thẳng đến Tô Dạ mà tới. Nhìn thấy huyết quang này, Tô Dạ lập tức phất tay một kiếm, ngăn cản mà đi, đem một đạo huyết quang chặt đứt, sau đó, lại một đạo huyết quang gào thét mà tới. Còn có, còn nhiều nữa, Vệ Không khoa trương cười to. Tô Dạ kiếm pháp nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều đem huyết quang hóa giải sạch sẽ. Thế nhưng là huyết quang này lại bay vụt vô số, hóa giải một đạo lại có một đạo. Vệ Không một chiêu này viên nguyệt chi vũ chém ra huyết quang tựa hồ vô cùng vô tận. Căn bản không có cuối cùng đồng dạng, từng chiêu xuống tới, liền xem như Tô Dạ, cũng lộ vẻ có chút ăn không tiêu, dù sao ngăn cản huyết quang này, có thể cũng không dễ dàng. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không còn che giấu, nhất kiếm phá vạn pháp, đạo đạo kiếm khí gào thét, cùng huyết quang này va chạm cùng một chỗ, huyết quang tại chỗ bị chạm vỡ nát, chỉ bất quá, vừa hóa giải một nhóm, lại một nhóm huyết quang bay vụt mà tới, ha ha ha. Ngươi còn có thể cản bao lâu? Vệ Không cười nhạo nói. Mãn Thành Phong xem hít vào một hơi. Hắn bây giờ mới biết, Vệ Không giao thủ với hắn, căn bản cũng không có cùng hắn làm thật. Cùng Tô Dạ, Vệ Không mới là thi triển ra chân thực tiêu chuẩn. Một chiêu này viên nguyệt chi vũ, nếu như là hắn, sợ sợ chết mấy lần đều có. Tô Dạ mắt thấy nhất kiếm phá vạn pháp phải không? Dưới chân cũng không dừng lại. Tốc cực nhanh, vẻn vẹn chẳng mấy chốc, liền đã tiếp cận Vệ Không. Du Lộng Bộ, cái gì? Cảm ứng được Tô Dạ đi vào, Vệ Không đột nhiên giật mình, không nghĩ đến Tô Dạ tốc độ nhanh như vậy, muốn triệt thoái phía sau lúc đã tới không kịp, đại lượng hỏa diễm hoàn toàn phong tỏa đường lui của hắn. Mà lập tức, nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ đỉnh phong một kiếm tại chỗ vạch phá huyết quang, trực tiếp nhắm chuẩn hắn thân thể, một kiếm này, hóa thành cầu vòng, phá trừ trùng điệp huyết quang trở ngại, nhìn thấy kiếm mang này ví như thiểm điện cuốn tới. Vệ Không con ngươi co rụt lại, bị hù hồn phi phách tán, hắn biết rõ, nếu như một kiếm này thật bị đánh trúng, hắn nhất định tại chỗ đánh chết mệnh, không có bất kỳ cái gì còn sống uyển chuyển đường sống. Kinh hãi bên dưới, Vệ Không thân hình lóe lên, lại là tại chỗ hóa thành huyết vụ, tiêu tán ngay tại chỗ, xuất hiện ở không trung phía trên, phát hiện hoàn toàn tránh đi Tô Dạ chi kiếm, Vệ Không mới thở dài một hơi, hắn kinh khủng, hắn coi thường Tô Dạ. Kém chút liền bị hắn giết chết, may mà hắn còn có một môn thiên phú át chủ bài. Có thể di chuyển tức thời đến trong trời cao, mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hiện đang bay đến trong trời cao, Vệ Không cũng là cười nhạo mà ra. Tiểu tử, đây chính là nhân loại các ngươi cùng chúng ta cổ yêu tộc chênh lệch. Ta có thể bay đi ở không trung, mà ngươi lại không thể. Hiện tại, kết thúc, có thể đem ta bước đến mức này, ngươi cũng đủ để tự hào. Nói xong lúc. Vệ Không hai mắt, lại một lần nữa liền tiên huyết nồng hậu dày đặc, viên nguyệt chi vũ, lại một lần nữa thi triển mà ra, chịu chết đi, Vệ Không cười lạnh, hắn ở trên không thi triển một chiêu này, ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ còn có thể như thế nào làm gì được chính mình. Lần này, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, không tốt, Mãn Thành Phong cùng Mục Cao Nam đều là sắc mặt trầm xuống. Cảm thấy chuyện không ổn, Vệ Không tại trong trời cao. Tô Dạ căn bản không làm gì được đến hắn, đánh như thế nào, Mục Cao Nam hiện tại cũng là Tô Dạ lo lắng. Vừa rồi viên nguyệt chi vũ hắn xem rất rõ ràng, cho dù là Tô Dạ, cũng không có khả năng đồng thời chống đỡ quá nhiều lần. Nhưng mà chính là người trong cuộc Tô Dạ, lại là không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là mỉm cười, nhận là ở trên không ta liền không làm gì được ngươi rồi. Ngươi ý nghĩ ấy, không khỏi cũng hơi bị ngây thơ rồi đi. Tô Dạ nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, sau đó, kiếm của hắn, bỗng dưng biến mất tại trong không khí, đợi đến chuyển sinh chi kiếm tại xuất hiện lúc, đã là đi tới trong trời cao, Bách Lý Hư Không kiếm, Tô Dạ tay đột nhiên rơi xuống, mà kiếm, cũng theo đó rơi xuống. Chương 270, Đại Hoạch Nhân Tâm Vệ Không tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì Tô Dạ căn bản không đụng tới hắn, thế nhưng là hiện tại, hắn lại là toàn thân giật mình. Hắn cảm thấy cái kia thanh treo tại đầu hắn bên trên kiếm. Hắn nghĩ phải nhanh trốn tránh ra, thế nhưng là đợi đến muốn tránh khai lúc, đã muộn, Tô Dạ kiếm rất nhanh, sẽ không lại cho hắn nửa điểm cơ hội. Bách Lý Hư Không kiếm, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ có thể không có bao nhiêu người, có thể bắt theo kịp. Chết, Tô Dạ nhẹ nhàng niệm một chữ, một kiếm rơi xuống, tại chỗ đem Vệ Không con rơi đầu mạnh mẽ bổ xuống. Huyết dực con rơi từ không rơi xuống, chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh băng, nằm ở nơi đó, cứng ngắc bất động, Tô Dạ trọng tân thu hồi chuyển sinh chi kiếm, trên khuôn mặt hào không dao động, với hắn mà nói, máu này cánh con rơi nếu quả thật không ở trên không tự tin như vậy lời mà nói. Lấy hắn linh mẫn tốc độ, thật đúng là không tất tất sát đối phương, thế nhưng là cái này Vệ Không đối với mình bay trên trời cao bên trong viên nguyệt chi vũ quá mức. Tự tin, nhìn xem Vệ Không thi thể. Mục Cao Nam cùng Mãn Thành Phong hoàn toàn trầm mặc lại. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình là đang nằm mơ. Hết thảy trước mặt, tất cả đều là giả. Bởi vì nếu như là thật, đây hết thảy, thật sự là quá để cho người khó mà tin được. Tô Dạ, đem Vệ Không đều giết đi. Phải biết, Vệ Không thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cổ yêu. Tại mê vụ xâm lâm khu vực, cái kia là có lừng lẫy tên tức giận. Muốn giết hắn, nói nghe thì dễ, làm như vừa rồi. Một đám người đi truy sát Vệ Không, lâu như vậy, đều không thể đuổi theo kịp hắn. Tô Dạ hiện tại nắm lên Vệ Không đầu, ném vào linh giới bên trong. Cái này công huân, hắn tự nhiên vẫn là nên. Vệ tướng quân chết rồi, Vệ Không tướng quân chết a. Không ít cổ yêu nhìn thấy một màn như thế, trong lòng đại loạn, mà nhân loại đội ngũ bên này thì là sĩ khí tăng nhiều. Mỗi người đều thấy được Tô Dạ biểu hiện, không kịp kinh hãi rung động, nhao nhao xuất thủ phản kích. Minh Tuyệt ba huynh đệ, Tô Dạ nhìn xem cùng Chu Nghiệp Tùng giao thủ Minh Cổ thiếu chủ lúc. Ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, hắn đi vào mê vụ xâm lâm, đến một lần mục tiêu là mở ra đệ tam trọng thần thể. Thứ hai mục tiêu là chém giết Minh Tuyệt ba huynh đệ. Mà cái này Minh Cổ, cùng Mạnh Liêu cho hắn chân dung hoàn toàn ăn khớp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, đồng thời để mắt tới hắn đã rất lâu, hiện tại giải quyết Vệ Không, dĩ nhiên chính là hắn. Bất quá Minh Cổ thiếu chủ hiển nhiên nhạy bén vô cùng. Hắn cùng Chu Nghiệp Tùng giao thủ, một mực đại chiếm thượng phong, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới vừa có cơ hội quan sát chung quanh thế cục. Đợi phải xem đến Vệ Không vẫn lạc thời điểm, Minh Cổ thiếu chủ con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói, tốt tốt, Chu Nghiệp Tùng, ngươi giấu thật sâu a, các ngươi trong đội ngũ, lại còn có so với ngươi lợi hại hơn tồn tại. Chu Nghiệp Tùng tự nhiên cũng đã nhận ra Tô Dạ tình huống bên kia. Nhìn thấy Tô Dạ một cái bị hắn không lọt vào mắt tồn tại vậy mà chém giết liền hắn đều giết không. Hết Vệ Không lúc, trong lòng chỉ có thật sâu rung động, chúng ta đi, Minh Cổ thiếu chủ trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Nói đi là đi, một đám cổ yêu nghe được mệnh lệnh, không khỏi là nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng Minh Cổ cùng một chỗ ly khai, Tô Dạ há hội dễ dàng như vậy thả Minh Cổ rời đi. Đại lượng hỏa diễm hóa thành lĩnh vực, phong tỏa đường đi. Phá cho ta, Minh Cổ thiếu chủ một cái nuốt vào, Tô Dạ hỏa diễm sững sờ sinh sinh bị hắn nuốt vào. Cái này khiến Tô Dạ thần sắc giật mình, không thể tin được một màn trước mắt, đem hắn hỏa diễm trực tiếp cho nuốt sống. Loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, Minh Cổ thiếu chủ ly khai thời điểm, quay người rét lạnh mắt nhìn Tô Dạ, tựa hồ muốn đem Tô Dạ bộ dáng hoàn toàn nhớ kỹ đồng dạng. Tô Dạ nhìn xem Minh Cổ thiếu chủ thân ảnh dần dần biến mất. Không tiếp tục làm truy kích, hắn cùng Vệ Không giao thủ, linh lực dùng ra không ít, lại muốn đuổi theo đi hiển nhiên có chút miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho Minh Cổ thiếu chủ ly khai. Hiện tại một đám cổ yêu rời đi, hết thảy đội viên cũng thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt hàm chứa cảm kích. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, vừa rồi thế cục đến cùng nguy hiểm cỡ nào, nếu như không phải Tô Dạ lời mà nói. Bọn hắn rất có thể đã vẫn lạc nơi này, chính là bởi vì Tô Dạ, bọn hắn mới có thể an toàn. Những đội viên này ở chiến trường bên trên chém giết, hay là hiểu đến có ơn tất báo, từng cái cất bước tiến lên, tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tô Dạ, không khỏi là nói lời cảm tạ lên. Tô Dạ đối với nói lời cảm tạ cũng không để ý. Với hắn mà nói, thụ thương Mãn Thành Phong cùng đội viên khác mới là trọng yếu nhất. Mãn huynh, ngươi không sao chứ? Tô Dạ đỡ lên Mãn Thành Phong, Mãn Thành Phong đắng chát cười nói, Tô Dạ tiểu huynh đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta trước đó còn một mực tuyên bố muốn bảo vệ ngươi. Hiện tại đến xem, lại là ta thành vướng víu, Tô Dạ mỉm cười, Mãn huynh cùng ta còn khách khí làm gì, nếu là như vậy lời mà nói, ta chỉ sợ cũng phải tức giận, tốt tốt, không tức giận, không tức giận, Mãn Thành Phong sướng cười nói, cũng chính là bởi vì... Không ít người lại xem trọng Tô Dạ một phần, cái này xem Chu Nghiệp Tùng sắc mặt khó chịu, không cho Tô Dạ người tới là hắn, nhường Tô Dạ lược trận cũng là hắn, nếu như hôm nay hắn thật không có nhường Tô Dạ tới đây. Sợ rằng kết cục đến cùng có bao thê thảm, tưởng tượng liền có thể biết được, trong lòng của hắn ngũ vị đều đủ, nắm chặt song quyền, tức giận không thôi, bởi vì Tô Dạ, hắn cái đội trưởng này hiện tại cũng không có người để ý. Đội trưởng, trong lòng nghĩ đến... Chu Nghiệp Tùng nghe được một bên đội viên tiếng nói, cuối cùng là nghĩ đến hắn cái đội trưởng này sao? Đội trưởng, Tô Dạ năng lực, chỉ làm lược trận thực sự quá khuất tài, ta cảm thấy đến, hẳn là muốn đem Tô Dạ phóng tới chủ vị trí bên trên. Một cái đội viên đề nghị, đội viên khác cũng là nhao nhao gật đầu, cảm giác đến làm như vậy thỏa đáng nhất. Chu Nghiệp Tùng càng là lửa giận bốc lên, trực tiếp phất tay áo nói, loại chuyện nhỏ nhặt này sau này hãy nói, trở về báo cáo tình huống đi. Thế nhưng là, Mãn Thành Phong nhíu mày, cảm giác đến Chu Nghiệp Tùng đối với Tô Dạ thực sự bất công. Ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng? Chu Nghiệp Tùng trầm giọng nói ra, những đội viên này cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Biết được Chu Nghiệp Tùng mất mặt, cũng không nói thêm việc này. Cứ như vậy, một đội ngũ nhân viên an toàn về tới phủ thượng, lại sau khi trở về, những đội viên này đối với Tô Dạ thái độ đại là khác biệt. Mỗi người cũng biết Tô Dạ thực lực chi cường. Mỗi người cũng đều tôn kính cường giả, Tô Dạ cũng không cùng những đội viên này giao lưu quá lâu. Tại trở về đằng sau, liền tiến vào ngắn ngủi bế quan bên trong. Cảnh giới của hắn vốn là đã vô hạn tiếp cận mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. lần này một trận chiến ngược lại cũng có chút thu hoạch. Là thời điểm trùng kích mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, Tô Dạ ở thể nội vận hành công pháp, cảnh giới ngay tại từng bước đề thăng, chỉ chớp mắt, chính là ba ngày đi qua, Tô Dạ sự tích, trong phủ đã dần dần truyền ra, mà Tô Dạ, cũng là tại ba ngày sau, bị ép xuất quan, nói là bị ép xuất quan, lại là bởi vì Chu Nghiệp Tùng, Chu đội trưởng, có chuyện gì không? Tô Dạ từ trong phòng đi ra, nhìn xem Chu Nghiệp Tùng, không phải nói lần sau xuất hành tuần tra muốn 5 ngày sau đó sao? Chu Nghiệp Tùng sắc mặt rét lạnh, không phải tuần tra sự tình, mà là ngươi ta sự tình. Chương 271, ngươi đánh không lại ta. Tin tưởng ta, Tô Dạ mắt nhìn bốn phía, phát hiện không ít đội viên đều đã thân ở chỗ này. Nhìn xem Tô Dạ, dù sao cũng hơi đồng tình biểu lộ, Tô Dạ một mặt mờ mịt, chuyện giữa ta và ngươi, có ý tứ gì? Chu Nghiệp Tùng mặt không thay đổi nói, ngươi có thể đánh chết vệ không? Xác thực có ngươi bản lĩnh tại, điểm ấy ta cũng không thể không thừa nhận, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi ta giao đấu một trận, người nào thắng, ai làm cái đội trưởng này, ai thua, ai cút ra cái đội mũ này. Tô Dạ nghe đây, một trận khóc cười không được, cái này Chu Nghiệp Tùng thật đúng là cái mãng phu a. Liền bởi vì những đội viên này tán dương chính mình vài câu. Liền bởi vì chính mình đánh chết vệ không, há miệng liền muốn cùng mình so với cái thắng bại đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đối với cùng Chu Nghiệp Tùng tỉ thí, hắn tự nhiên là một chút hứng thú đều không có. Chu đội trưởng vị trí hay là ngài tới ngồi, ta không có hứng thú, hắn còn muốn đi trước mê vụ xâm lâm bên trong đâu. Đội trưởng một vị đưa với hắn mà nói liền là cái trói buộc. Nhưng lời này tại Chu Nghiệp Tùng trong mắt, lại càng hoàn toàn lấy là Tô Dạ là xem thường hắn. Chu Nghiệp Tùng lạnh giọng nói, Tô Dạ, người ta cùng đi tuần phủ thủ hạ, nếu đều là tuần phủ thủ hạ thiên tài, một trận chiến này sớm tối không cách nào tránh khỏi, ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Dạ tiếp tục lắc đầu, Chu đội trưởng hiểu nhầm, ta tại tuần phủ thủ hạ không hội đợi quá lâu, không lâu sau đó ta liền hội ly khai, uy hiếp không được địa vị của ngươi, cho nên điểm ấy ngươi đều có thể không cần phải lo lắng. Chu Nghiệp Tùng thở hồng hộc xấu, lạnh giọng nói, Tô Dạ, ngươi không phải là không dám. Trong khoảng thời gian này hắn đầy đầu nghe đến độ là Tô Dạ. Rất nhiều đội viên thậm chí nghị luận Tô Dạ đánh bại vệ không. Thực lực sửa chữa tại hắn phía trên, hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được chịu. Hắn nhất định phải đánh bại Tô Dạ, lấy chứng minh thực lực của mình. Tô Dạ nghe được Chu Nghiệp Tùng nói như thế, nhíu nhíu mày, chợt nghẹn ngào cười nói, Chu đội trưởng. Có câu nói không biết tại sao cùng ngươi nói, không có gì, có chuyện cứ việc nói. Chu Nghiệp Tùng mặt không thay đổi đạo, Tô Dạ chắp tay nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng thu tay lại đi, đánh xuống ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Không ít đội viên ngược lại hút miệng khí lạnh, thật ngông cuồng, Tô Dạ xác thực có thực lực, bất quá so ra mà nói là cuồng một chút, bọn hắn không trở ngại đối với Tô Dạ có hảo cảm. Chỉ là Tô Dạ lời mà nói. Xác thực tự đại một chút, vệ không hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng Tô Dạ đánh bại tại hắn, có lẽ tiện tay đoạn khắc chế có quan hệ, so sánh mà đến, Chu Nghiệp Tùng chiến tích thì càng là ổn định, tại mê vụ xâm lâm khu vực một năm vừa đến, Chu Nghiệp Tùng không có bất kỳ cái gì một trận thua trận. Cho dù là đối mặt Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Cổ, Chu Nghiệp Tùng cũng chỉ là rơi hạ phong mà thôi, Tô Dạ lần này là có chút quá mức a, hắn không thể bởi vì giết vệ không. Giống như này không đem đội trưởng để vào mắt a. Tô Dạ có uy vọng, Chu Nghiệp Tùng càng có hơn uy vọng, chỉ có Mãn Thành Phong trong lòng minh bạch, Tô Dạ không phải một cái cuồng vọng tự đại người, thậm chí so sánh lẫn nhau mà nói, Tô Dạ khiêm tốn, để cho người ta xem tại hắn, sâu không thấy tận cùng, không cách nào biết rõ sâu cạn của đối phương, đây là hắn nhận biết đối phương vừa đến, lần thứ nhất thả ra khoác lác, nhưng mà, đây quả thật là khoác lác sao? Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Chu Nghiệp Tùng càng là nổi gân xanh, Tô Dạ cũng dám xem thường hắn, gia hỏa này thật đề cao bản thân sao? Tốt tốt, Tô Dạ, dám nói ta không phải đối thủ của hắn người, toàn bộ hoa phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều không cao hơn ba cái, ngươi rất có khí phách, đã như vậy, ba ngày sau, ngươi ta tại diễn võ trường một trận chiến. Chu Nghiệp Tùng nói xong, phất tay áo rời đi, Tô Dạ thấy đây. Biết rõ Chu Nghiệp Tùng ý tưởng không cách nào cải biến. Dứt khoát thở dài, không tiếp tục làm ngăn trở cái gì. Cái này Chu Nghiệp Tùng mềm không được cứng không xong. hắn cũng không có cách nào, nếu như là chính mình bế quan tu luyện 3 ngày trước đó. Cái này Chu Nghiệp Tùng tìm tới chính mình, hắn phải giải quyết đối phương còn đến tiêu tốn chút ít phiền toái. Hiện đang bế quan 3 ngày sau, Chu Nghiệp Tùng với hắn mà nói, là căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Tô Giả cùng Chu Nghiệp Tùng một trận chiến sự tình, cấp tốc lên men truyền ra, mê vụ xâm lâm khu vực, cũng biết chuyện này, Chu Nghiệp Tùng đại danh đỉnh đỉnh, lại có bao nhiêu người không biết, có thể bây giờ lại có người chọc giận Chu Nghiệp Tùng. Đồng thời muốn Chu Nghiệp Tùng hướng hắn khiêu chiến, xác thực hiếm thấy, mà lại càng là nói chuyện say xưa sự tình là, Tô Giả phát ngôn bừa bãi, cũng là bị truyền ra, không ít người nghe được Tô Giả phóng nhãn Chu Nghiệp Tùng không phải hắn đối thủ lúc. Có thể nói là cười mất răng hàm, cái này Tô Giả thật đúng là ra đời con nghé không sợ cọp a. Ta nghe nói hắn là vừa tới đến mê vụ xâm lâm khu vực. Chiến đấu chém giết kinh nghiệm có bao nhiêu? Ngược lại là Chu Nghiệp Tùng ở chỗ này 1 năm, có chém giết bên trong trưởng thành, bình thường cùng giai căn bản không phải hắn đối thủ, nhiều khi một chiêu đều bị hắn đánh bại. Bất quá ta nghe nói cái này Tô Giả chiến công không sai. Mới đi đến mê vụ xâm lâm khu vực ngày đầu tiên tuần tra, liền lập xuống công lao hãn mã. Hắc hắc, một số thời khắc vận khí không tệ đúng là hội lập một chút công lao. Có thể ngươi phải biết, Chu Nghiệp Tùng Chu công tử, 1 năm qua này dựng lên bao nhiêu công lao. Không ít người nghị luận ở đây, không khỏi là đem Tô Giả cho rằng một trận trò cười. Mà cùng lúc đó, nghe được tin tức Hoa Thanh Vân, trực tiếp thoải mái phá lên cười. Phong trưởng lão, cái này Tô Giả thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Cũng dám cùng Chu Nghiệp Tùng đánh, thế mà ngược lại là thú vị. Hoa Thanh Vân thoải mái cười to, một bộ kế hoạch được như ý bộ dáng. Phong trưởng lão tại một bên sướng cười nói, đây là nhờ có Hoa thiếu chủ này từ đó nhúng tay tốt. Chu Nghiệp Tùng vốn là cái mãng phu, hơi châm ngòi một trầu, liền có thể cùng người liều mạng. Hiện tại quả nhiên xong rồi, hiện tại chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Cái này Tô Giả, ta lần này ngược lại là muốn nhìn hắn như thế nào ăn quả đắng. Theo Chu Nghiệp Tùng đấu, thật đúng là không muốn sống nữa. Hoa Thanh Vân suy vừa cười vừa nói, giống như hồ đã thấy Tô Giả chật vật kết cục. 3 ngày, bất quá chẳng mấy chốc, chuyện này không chỉ có tại Hoa Phủ truyền ra, thậm chí là đã truyền đến mê vụ xâm lâm khu vực toàn bộ chiến trường. Không ít binh sĩ hiếu kỳ bên dưới, thậm chí đuổi tới Hoa Phủ bên trong, muốn nhìn một chút một trận chiến này. Đến cùng là cái chuyện gì xảy ra? Sáng sớm ngày thứ 3, Chu Nghiệp Tùng đã sớm nơi này chờ đợi. Hắn khoanh chân ngồi tại trong diễn võ trường, nhắm 2 mắt, lạnh lùng, không nói một lời, làm đến trong không khí tràn đầy khí tức túc sát. Toàn bộ trên diễn võ trường người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể nói kín người hết chỗ. Không ít người đối với một trận chiến này, khoa tay múa chân, nhấc tay nói đủ, Tô Giả đến rồi, rốt cục, Tô Giả cũng đi tới nơi đây. Cái này Tô Giả làm sao một điểm chiến ý đều không có. Sẽ không phải là bị hù đánh cũng không dám đánh đi. Cũng không phải không có cái kia khả năng. Một số thời khắc hành động theo cảm tính. Lúc ấy đáp ứng, có thể sau đó phát hiện tình huống không đúng sự tình rất nhiều a. Ha ha ha, từ quan sát kỹ bên dưới. Không ít người có thể nhìn ra được. Tô Giả hoàn toàn không có nửa điểm chiến ý. Thậm chí chụp chụp lỗ tai. Một bộ dã rời không muốn đánh bộ dáng. Không ít người đều lấy là Tô Giả là bị Chu Nghiệp Tùng bị hù tay không đủ xử trí. Hoàn toàn không dám đánh nữa nha. Chương 272, thần bí mộ dung tỷ tỷ người quan chiến càng ngày càng nhiều. Thậm chí một chút có mặt mũi nhân vật đều bị kinh động. Xuất hiện ở nơi đây, giờ này khắc này, một võ giả đột nhiên hô. Mau nhìn, là Trình Vân Huy. Trình Vân Huy vậy mà đều đến rồi. Sở hữu người ánh mắt tụ tập. Nhìn thấy chính là một cái diện mạo tuổi trẻ thanh niên nam tử. Nam tử này cùng một tên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử mà đến. Đưa tới mỗi người chú ý, so sánh lẫn nhau mà nói, thanh niên nam tử này càng khiến người ta chú ý một chút. Nhất là nhấc lên Trình Vân Huy 3 chữ lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào nơi đây. Trình Vân Huy thế nhưng là tuần phủ đại nhân dưới trướng đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Cũng là một cái duy nhất có thể lực áp Chu Nghiệp Tùng một bậc thiên tài đi. Cùng là tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài, Trình Vân Huy đến đây quan chiến, cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến, cái này Tô Giả tựa hồ cũng là tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài a. Hai cái tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài va chạm. Ngược lại là có ý tứ. Chu Nghiệp Tùng nhìn xem Trình Vân Huy đi vào, cùng người thanh niên này bình tĩnh đối mặt, nhẹ gật đầu, hắn phảng lúc mặc dù ngạo khí 10 phần, bất quá đối với đối phương, xác thực không có gì tính tình. Cái này Trình Vân Huy thực lực mạnh mẽ, liền là hắn đều không thể phủ nhận. Tô Dạ cũng chú ý tới Trình Vân Huy, nhìn thoáng qua đối phương, chỉ cảm thấy người thanh niên này thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh người. Nhàn nhạt xem một trong mắt, liền có thể nhìn đến ra, cái này Trình Vân Huy không phải tầm thường, thực lực càng hơn Chu Nghiệp Tùng. Hắn lúc đầu chỉ là hời hợt nhìn một chút, bất quá sau khi xem, lại là bất tình lình chú ý tới cái gì, nữ nhân này. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, Trình Vân Huy bên cạnh còn mang theo một tên khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng này mặc dù dung mạo đoan trang, dung mạo tú lệ, bất quá bị vướng bởi Trình Vân Huy phong thái, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, chỉ cảm thấy phải là Trình Vân Huy bên cạnh hồng nhan chi kỷ mà thôi. Có thể Tô Dạ xem xét, lại phát hiện cũng không phải là như thế, nữ nhân này mặt ngoài nhìn lại cũng không có cái gì. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện hắn khí tức càng tại Trình Vân Huy phía trên. Nữ nhân này, Tô Dạ thần sắc cứng lại, thực lực của đối phương không tầm thường, so sánh Trình Vân Huy, sợ rằng hắn mới thật sự là nhân vật hung ác, chỉ bất quá không có người nhận biết tại hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng là khóc cười không nổi tới. Chính mình như vậy, uy oải tư thái, là bởi vì hắn căn bản không muốn cùng Chu Nghiệp Tùng đánh. Hắn cũng không ghét Chu Nghiệp Tùng, bởi vì Chu Nghiệp Tùng xác thực không có gì đầu óc cùng tâm nhãn. Đối với dạng này mãng phu, hắn thực sự tìm không được theo hắn giao thủ lý do. Hiện tại dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật quan chiến, trong lòng của hắn là một vạn cái bất đắc dĩ. Hoa Thanh Vân thì là ở phía dưới vui vui vẻ cười ha hà. Hiện tại nhiều người như vậy quan chiến, cùng hắn chỗ nghĩ hoàn mỹ nhất tình huống như đúc đồng dạng. Hắn muốn biết, Tô Dạ đến cùng phải thu xếp như thế nào. Một trận chiến này, sợ rằng đủ để cho Tô Dạ xú danh chiêu lấy đi. Cái này Tô Dạ, thật đúng là có thú. Trình Vân Huy tại dưới đáy nhìn xem, nở nụ cười, như thế nào thú vị? Trình Vân Huy bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử dịu dàng hỏi. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi không có phát hiện cái này Tô Dạ căn bản một mặt không có chút nào nhiệt tình bộ dáng sao? Trình Vân Huy cười ha hả nói. Không nhiệt tình, không phải đang sợ sao? Mộ Dung tỷ tỷ cười nhẹ nhàng đạo. Đây chính là hoàn toàn khái niệm khác nhau a. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng ta căn bản không có từ hắn ánh mắt bên trong cảm giác được sợ hãi. Hắn chỉ là đơn thuần không có nhiệt tình. Nói như thế nào đây? Giống như hắn từ đầu đến cuối đối với một trận chiến này đều không có suy nghĩ qua kết quả đồng dạng, phảng phất vô luận như thế nào đánh, tại hắn mà nói đều là kết quả đồng dạng. Trình Vân Huy chắp tay nói, kết quả đồng dạng, vậy ngươi nói, hội là kết quả như thế nào? Mộ Dung tỷ tỷ hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết hội là kết quả như thế nào. Trình Vân Huy lắc đầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể thắng được Chu Nghiệp Tùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta xem như bên trong một cái, trừ ta ra, có thể chắc thắng Chu Nghiệp Tùng không ai. Ta cảm thấy đến cái này Tô Dạ, thủ thắng xác suất hội cao một chút. Mộ Dung tỷ tỷ khanh khách một tiếng, Trình Vân Huy một mặt mờ mịt, vì cái gì? Bởi vì ta cũng thấy đến hắn không tầm thường. Mộ Dung tỷ tỷ cũng không quá nhiều trả lời, mà là một đôi mắt thâm thúy, nhìn qua diễn võ trường, mới nàng phát hiện, cũng xem rất rõ ràng, tất cả mọi người không có chú ý tới nàng sâu cạn. Chỉ có Tô Dạ nhìn về phía ánh mắt của nàng, lóe lên nồng đậm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đối phương, tất nhiên từ trên người nàng nhìn ra chút cái gì, ha ha ha, xem xuống kết quả đi. Mộ Dung tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy Mộ Dung tỷ tỷ ý vị thâm trường bộ dáng, Trình Vân Huy không biết Mộ Dung tỷ tỷ đến cùng phát hiện Tô Dạ trên thân dạng gì ảo diệu. Người khác đều lấy là Mộ Dung tỷ tỷ chính là bên cạnh hắn một người hồng nhan chi kỳ, chỉ có chính hắn rõ ràng thân phận của đối phương, cho dù là hắn đều không với cao nổi. Tựa như muốn bắt đầu, Trình Vân Huy nói nhỏ, Chu Nghiệp Tùng xác thực chờ đợi hơi không kiên nhẫn lên. Tô Dạ, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Chu Nghiệp Tùng chậm rãi đứng dậy, ta mới đầu nói lời còn giữ lời, nếu như ngươi thắng, đội trưởng ngươi tới làm, hy vọng ngươi có thể hơi cầm ra một chút nhiệt tình đi ra. Tô Dạ nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng cố chấp như thế bộ dáng, than khổ nói, Chu Nghiệp Tùng, ngươi sẽ không phải là bị người châm ngòi đi, vì cái gì như thế nghĩ muốn đối phó ta? Ta nên nói đã cùng ngươi nói, ta hy vọng ngươi hay là tỉnh táo một chút. Tô Dạ không biết hắn nói lời này thật đúng là đoán 89 phần 10. Chu Nghiệp Tùng, đúng là bị người xúi dục, bất quá Chu Nghiệp Tùng hiện ở nơi nào sẽ để ý những thứ này. Hắn chỉ là nghe được Tô Dạ lời mà nói, lửa giận bốc lên, gầm nhẹ nói, thế nào, ý của ngươi là ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Tô Dạ nhìn thấy như thế, bản nghĩ phủ nhận cho Chu Nghiệp Tùng một bộ mặt, bất quá mắt thấy Chu Nghiệp Tùng lửa giận hừng hực, Tô Dạ chính là lười đáp lại. Chu Nghiệp Tùng hung tợn nói, Tô Dạ, ta gặp qua cuồng vọng, thật đúng là chưa thấy qua ngươi như thế cuồng, cũng được, nhường ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đi. Nói xong, Chu Nghiệp Tùng tay cầm một cây trường thương, trực tiếp đâm ra ngoài, hắn thương pháp hiện ra lúc, lại là tiếng hổ gầm quét sạch mà ra, trường thương lật đổ hoàng long, mỗi một súng xảo trá. Tô Dạ nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng thương pháp, ngược lại là khẽ gật đầu một cái, thương pháp cũng không tệ lắm. Bất quá, hắn kiến thức tiến công thủ đoạn thực sự nhiều lắm, so với đây, kiếm pháp của hắn từ đều có thể hóa giải, mà môn này thương pháp cố nhiên lợi hại, muốn đối với kiếm pháp của hắn cấu thành uy hiếp, hay là quá khó khăn một chút. Hắn nói qua, cái này Chu Nghiệp Tùng vận khí quá kém, hết lần này tới lần khác đợi đến hắn tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng lúc hướng hắn khiêu. Chiến, hết thảy, đều đã thành định số. Cái này thương pháp, sơ hở rất nhiều. Chu Nghiệp Tùng quá nổi giận, mất đi lý trí, sơ hở càng nhiều, Tô Dạ nói nhỏ, hắn hiện tại liền có thể đánh bại Chu Nghiệp Tùng, bất quá, cho hắn cái mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.